Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1433, rau nhà kính của anh hai, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội, cứ mặc đi à, như vậy là đẹp rồi. Bây giờ con cháu đều thành đạt, mua cho bà vài bộ quần áo thì vẫn đủ sức à? Thẩm Nghiên cười nói. Vương Đông Ni cũng phụ họa. Đúng vậy, bà nội, chúng cháu đều có tiền. Bà cứ yên tâm mặc đi, sau này còn mua áo lông chồn cho bà nữa. Cứ mạnh dạn mặc vào. Tất nhiên, sau đó mẹ Thẩm cũng được mua cho quần áo mới. Mọi người đi dạo ở đây cả buổi sáng, cuối cùng cũng mệt, liền tìm một nhà hàng gần đó để ăn cơm. Lúc này, bà cụ Thẩm thật sự đã được mở mang tầm mắt, nhìn các cháu xung quanh, đứa nào cũng thành đạt. Bà cụ rất vui mừng, trong lòng không khỏi cảm khái. Ông nhà không có phúc được hưởng, nhìn cuộc sống bây giờ xem, trước đây nào dám nghĩ đến. Giờ đây, bà già này cũng được sống những ngày tháng tốt đẹp. Diệu diệu thần kỳ, các con các cháu thi nhau gắp thức ăn cho bà cụ. Khóe miệng bà cụ từ sáng đến giờ vẫn luôn cười tâu toét. Buổi chiều mệt rồi, cũng không muốn mua sắm nữa. Mọi người xách đồ lớn đồ bé về nhà. Ngày hôm sau, Thẩm Nghiên dẫn mọi người đi xem lễ chào cờ, sau đó còn đi thăm Vạn Lý Trường Thành. Tất nhiên, cũng không đi dạo được bao lâu, dù sao cũng có người già, mọi người chỉ đi cho biết. Sau đó, cả nhà thưởng thức đặc sản địa phương, còn đi thăm Tử Cấm Thành, chụp ảnh lưu niệm ở các điểm tham quan. Mấy ngày nay, bà cụ Thẩm thật sự cảm thấy mắt mình không đủ dùng. Chơi mấy ngày rồi, bà mới nhớ ra phải đưa đồ của con trai cả cho Thẩm Hoa Hoa. Buổi tối, bà gọi Thẩm Hoa Hoa vào phòng mình, đưa đồ cho cô, chỉ là không biết hai người nói gì trong phòng. Khi ra ngoài, mắt Thẩm Hoa Hoa lại đỏ hoe. Thẩm Nghiên không nói gì, chỉ đưa cho Thẩm Hoa Hoa một cốc nước. Chị nói xem họ có thật sự hối hận không? Thẩm Nghiên không lên tiếng. Thật ra cô biết, lúc này Thẩm Hoa Hoa không cần câu trả lời của cô. Câu trả lời của cô cũng không quan trọng, bởi vì trong lòng Thẩm Hoa Hoa đã có đáp án. Họ chỉ nghĩ làm vậy chị sẽ mềm lòng. Chị biết mình không thể mềm lòng, nhưng có lúc lại không nhịn được. Cảm thấy mình không phải là một người con gái tốt. Bao nhiêu năm rồi, có thù hận gì mà không thể hóa giải. Mặt khác, trong lòng vẫn rất khó chịu. Thẩm Hoa Hoa rất cố chấp. Nếu không thì bao nhiêu năm rồi, cô cũng không thể không chấp nhận chuyện mà gia đình đã làm với mình. Cô có được ngày hôm nay, thật ra không phải nhờ gia đình. Người cô nên cảm ơn nhất chính là bản thân mình. Là do cô từng bước nỗ lực mới có được ngày hôm nay. Không phải vì gia đình đối xử với cô như vậy mà cô mới có được ngày hôm nay. Chị tự quyết định đi, tha thứ hay không, dù sao thì cảm nhận của chị mới là quan trọng nhất. Ý kiến của người khác chỉ là để tham khảo thôi. Chị biết rồi, sau này nhà có việc cần chị vẫn sẽ giúp đỡ, nhưng chỉ trong một chừng mực nhất định thôi. Chị chỉ có thể làm tròn nghĩa vụ của một người con gái. Không hơn, chị tự quyết định là được. Chị thấy nên cho thì cho, nhưng phải trong một phạm vi nhất định. Bây giờ chị cũng có gia đình riêng rồi. Chị cũng phải suy nghĩ cho gia đình mình nhiều hơn. Thẩm Nghiên gật đầu, dù sao chỉ cần đừng làm chuyện hồ đồ là được. Sau đó, Thẩm Hoa Hoa trở về phòng. Có thể thấy cô vẫn còn rất băn khoăn. Một mặt, bố mẹ cũng đã già, rất nhiều ân oán trước đây, theo thời gian trôi qua cũng dần phai nhạt. Tuy Thẩm Hoa Hoa không thể giống như trước, nhưng làm tròn nghĩa vụ của một người con gái, như vậy đã là rất tốt rồi. Ít ra cũng không phải là vô tâm, như vậy cũng coi như là đã hết lòng. Mấy ngày sau, mọi người cũng chơi chán rồi, liền bắt đầu chuẩn bị đồ Tết. Năm nay ăn Tết, vì có nhiều người nên chỉ có thể đến trang trại của Thẩm Trường Thanh, chủ yếu là vì ở đó còn rất nhiều ruộng vườn cần người chăm sóc. Cách chương